Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 372, không đúng lắm. Cuối cùng, kia nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp một trường lấy kỷ kim uy không thể nào hiểu được phương thức khác. Ở rồi kỷ kim uy trên lồng ngực, một luồng lớn lực đột nhiên từ kỷ kim uy lồng ngực chỗ tràn ngập ra. Để kỷ kim uy ngực bạo máu, cả người đều kêu lên một tiếng đau đớn, thần lực trong nháy mắt bị đánh tan. Phốp, kỷ kim uy bị hung hăng đánh bay, sau đó đụng đầu vào rồi cách đó không xa trên cây cột. Khí tức uể oải, hắn che ngực, cảm thụ được từ toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Khuôn mặt đã nhăn thành rồi một đoàn. Đáng chết Tần Phong, đáng chết, ngươi dám đánh ta, ngươi dám như vậy đánh ta, ngươi có phải hay không nghĩ muốn chết? Kỷ kim uy nắm đấm nắm chặt, nguyên bản phách lối dáng vẻ bệ vệ toàn bộ ở kia một trường phía dưới bị triệt để đánh tan. Tức giận đến khuôn mặt đều đang run rẩy. Hắn thân là kỷ mạch huyết mạch nhất tôn quý một trong mấy người. Từ nhỏ đến phần lớn không người nào dám đánh hắn. Hắn phụ thân đối với hắn cưng chiều đến cực điểm, có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên người. Tần Phong cái này một trưởng là hắn từ nhỏ đến lớn được qua lớn nhất khuất nhục. Nó càng là liên tưởng đến cổ ngọc liên đối Tần Phong thái độ. Khuôn mặt của hắn chính là không khỏi có chút vặn vẹo. Đáng chết, lão tử muốn giết rồi ngươi. Kỷ kim uy gầm thét, quơ nắm đấm, từ dưới đất bò dậy, nâng quyền mà lên liền muốn hướng Tần Phong cho đánh tới. Tần Phong vẻ mặt lãnh đạm, nói, ngươi cho rằng ngươi là Thái Hạo Tông người ta cũng không dám giết ngươi. Chớ muốn được voi đòi tiên, từ Tần Phong trên thân, bỗng nhiên là có một vệt lãnh sát khí tức phun ra ngoài. Kia sát khí giống như là đến từ cửu u địa ngục, để cho người ta cốt tủy đều ở phát lạnh, làm cho kia nguyên bản đã thụ thương điên cuồng kỷ kim uy bị trùng kích. Sát khí xông vào đến kỷ kim uy thể nội, để kỷ kim uy lại lần nữa bị thương, toàn thân bạo máu, lại lần nữa hung hăng đâm vào rồi bia đá kia trên. Phun ra máu đến, phốp, chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, cổ mạch những người kia bị kinh động, đều là đi ra, cổ tu thiên cũng là vội vàng mà đến. Khi hắn nhìn thấy kỷ mạch những tu sĩ kia thế mà đi đến nơi này về sau không khỏi sắc mặt có chút. Không dễ nhìn lắm, kỷ kim uy, ngươi muốn làm gì à? Dẫn lấy nhiều người như vậy đến ta cổ mạch đánh người. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cổ mạch dễ bắt nạt à? Cổ tu thiên giận dữ mắng mỏ nói, hơn nửa đêm, cái này kỷ mạch người thế mà lặng yên đi đến rồi bọn họ cổ mạch. Cái này khiến xem như đại ca cổ tu thiên sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Mà lại những người này mục tiêu không cần nói cũng biết. Chính là Tần Phong. Tần Phong là muội muội của hắn khách nhân. Bây giờ muội muội của hắn lâm vào bế quan bên trong. Hắn xem như ca ca tự nhiên là không thể lãnh đạm rồi Tần Phong. Mà kỷ kim uy lại dám đi đến hắn cổ mạch sân nhỏ bên trong. Cũng là làm cho cổ tu thiên rất là sinh khí. Cái này kỷ kim uy đem bọn họ cổ mạch xem như cái gì rồi? Xem như kia chút phân mạch muốn bóp liền bóp rồi hả? Cổ tu thiên, ngươi có lầm hay không? Thụ thương thế nhưng là ta. Kỷ kim uy ngồi liệt ở trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc, khí tức uể oải, trên mặt hắn mặt mũi bầm dập, nguyên bản ngạo ý vô song trên mặt trở nên vô cùng ủy khuất. Cái này cổ tu thiên có lầm hay không? Ngồi ở trên mặt đất thế nhưng là hắn ấy, thụ thương là hắn ấy, đến cùng là ai ức hiếp ai? Cổ tu thiên sững sờ, nhìn một chút Tần Phong. Lại nhìn một chút kia nằm ở trên mặt đất thân người cong lại kỷ mạch tu sĩ. Không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá lấy hắn đối với kỷ mạch ấn tượng. Hắn cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Tuyệt đối là kỷ mạch làm rồi khổ gì thịt mà tính toán. tâm niệm đến tận đây, hắn không khỏi giận nói. Nói bậy nói bạ, đừng tưởng rằng ta không biết rõ, người này nhất định là giả vờ. Tần huynh chỉ là cấp 5 thần vương, làm sao có thể một người làm rơi các ngươi nhiều như vậy thần vương? Kỷ Kim Uy, ngươi có thể chứa thật giống a, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà học được rồi khổ nhục kế. Bất quá vô luận như thế nào, ngươi hôm nay tới đến chúng ta cổ mạch đều xúc phạm rồi quy củ. Nếu là không cho một cái lời nhắn nhủ nói, chúng ta cổ mạch cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng, không thể từ bỏ ý đồ. Kỷ Kim Uy, ngươi làm mưa làm gió cũng đủ lâu rồi, nhưng là lần này ngươi thế mà đi đến chúng ta cổ mạch đến Dương Oai. Liền xem như các ngươi mạch chủ kỳ ngày trước thế hệ cũng không thể nói gì hơn. Lần này liền theo chúng ta đi một chuyến hình phạt điện a. Đến lúc đó đến tột cùng cái gì là thật, hết thảy tự có định số. Tần Phong thì là bình tĩnh nhìn một màn này, không có mở miệng nhiều lời. Đã nhưng cái này của Tu Thiên nguyện ý thay hắn ra mặt. Ở cái này Thái Hạo Tông hắn cũng không cần nhiều lời cái gì. Ngược lại là bớt việc. Ngươi, các ngươi, các ngươi sao có thể như thế hồ đồ? Các ngươi thật sự là tức chết ta vậy. Ta thế nhưng là Thái Hạo Tông người. Các ngươi bởi vì rồi một người ngoài liên hợp lại đối phó ta. Cổ Tu Thiên, ngươi sao có thể dạng này? Kỷ Kim Uy tức giận đến đầu đều muốn nổ rồi. Hắn nhưng là bị trọng thương người. Hiện tại ngược lại phải đối mặt thẩm vấn. Đây là bực nào hoang đường. Từ nhỏ đến phần lớn không có nhận qua khí, hắn là lần đầu tiên gặp được loại này đối đãi. Tần huynh, thật là dạng này a. Cổ Tu Thiên nhìn đến kia tựa hồ phi thường ủy khuất Kỷ Kim Uy. Quay đầu hỏi nói, nhìn về phía Tần Phong. Kỷ Kim Uy không phải là bình thường kỷ mạch tộc nhân. Nếu là thật sự là Tần Phong không đúng nói, hắn hôm nay cái này chuyện thật đúng là khó mà nói. Là hắn đi đến ta sân nhỏ bên trong, ta chỉ biết rõ là hắn ra tay muốn cầm ta. Về phần thụ thương sự tình, ta chỉ là làm rồi vừa làm phản kích. Hắn vì cái gì thụ thương, cái này cần hỏi nàng chính mình. Tần Phong hỏi nói, để Cổ Tu Thiên chính mình phán đoán, mà hắn chỉ là trình bày sự thực. Cổ Tu Thiên hơi nghĩ kế sách, chính là có rồi quyết đoán. Sau đó hắn ánh mắt liếc nhìn hướng chung quanh những người kia. Sau đó vung tay lên, Kỷ Kim Uy, hôm nay ngươi vậy náo đủ rồi. Nể tình phụ thân ngươi phân thượng tranh thủ thời gian thu thập đồ vật cho ta rời đi cổ mạch. Nếu như bằng không, chúng ta liền hình phạt điện thấy. Theo lấy Cổ Tu Thiên một tiếng hạ lệnh, cổ mạch những tu sĩ kia đều là mặt lạnh tương đối. Kia chút kỷ mạch thần vương nhìn thấy cổ mạch những tu sĩ này không giống như là đang chơi hư, không khỏi có chút chột dạ. Bọn họ thế nhưng là biết rõ hình phạt điện lợi hại, cho nên đều là tụ lại đến rồi Kỷ Kim Uy bên cạnh. Kỷ thiếu, sự tình hôm nay có chút không đúng lắm a, nếu không chúng ta rút lui a. Đây chính là cổ mạch địa phương. Đúng a, Kỷ thiếu, hôm nay chúng ta không chiếm lý, mà lại nơi này là cổ mạch đại lục, nếu là thật sự vỡ lở ra rồi, nói không chắc chắn nhắm chúng Kỷ Thiên đại nhân không cao hứng. Dù sao hiện tại thời kỳ nhạy cảm, nghe được chính mình kia hai cái đắc lực trợ thủ cũng đều bắt đầu sinh thoái ý. Kỷ Kim Uy sắc mặt càng lộ biệt khuất. Tối hôm nay đến một chuyến hắn không chỉ không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại là chịu một trận đánh. Cái này khiến hắn trong lòng phẫn uất. Nhưng là hắn cũng là biết rõ hiện tại hắn ở cổ mạch, căn bản là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Liền đành phải hung hăng giận mắng rồi một câu, mang theo chính mình những người ủng hộ kia rời đi. Tần Phong, sự tình hôm nay cũng không có xong, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Kỷ Kim Uy uy hiếp nói, con mắt bên trong có lấy nồng đậm oán độc chi sắc. Hôm nay hắn nhưng là ném rồi không nhỏ mặt mũi, hơn nữa còn chịu rồi trọng thương. Hiện tại cần muốn nhanh đi về tu dưỡng. Nhìn đến Kỳ Kim uy hiếp, Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Nếu là ngươi dám đến, vậy thì tới đi. Tần Phong thanh âm đàm thoại âm không lớn, lại là làm cho kia Kỳ Kim uy thân hình run lên. Sau đó cuống quýt rời đi rồi cổ mạch đại lục. Đợi đến kỷ mạch những người kia rời đi về sau, cổ tu thiên mới là thu hồi rồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Phong. Tần huynh, nếu như kia kỷ mạch người không biết tốt xấu nói, người cứ việc có thể gọi chúng ta. Nếu là bọn họ thật rất lời quá đáng, ta vậy tất nhiên sẽ không dễ tha rồi bọn họ. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, không có nhiều lời. Hắn tự nhiên là sẽ không bởi vì những chuyện này tìm cổ tu thiên hỗ trợ. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn nhìn ra được đến lấy cổ tu thiên tính cách, tất nhiên cũng không thể đem kia kỷ kim uy thế nào. Tối đa cũng chỉ là cảnh cáo một chút, còn không bằng chính hắn ra tay. Tựa hồ là cũng không nhận thấy được Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Cổ tu thiên ở phái người tùy ý thu thập rồi một lúc sau, chính là mang theo cổ mạch những tu sĩ kia đi. Mà trước khi đi, cổ tu thiên tận lực bàn giao rồi một chút muốn chiếu cố Tần Phong, miễn cho lại bị kỷ mạch những người kia thừa lúc cơ đánh lén. Trở lại ở lại sân nhỏ về sau, Tần Phong chính là yên ổn rồi xuống dưới. Mà kia chút cổ mạch tu sĩ thì là canh giữ ở Tần Phong điện lớn cửa ra vào. Đối với cái này, Tần Phong không có nhiều lời cái gì. Mấy cái kia tu sĩ mới đều là cấp 7 thần vương trái phải, cũng chỉ có thể dùng để xem như trấn nhiếp. Về phần chiến đấu căn bản nhưng không dùng được. Dù sao Tần Phong thế nhưng là lật tay ở giữa liền có thể miểu sát cấp 8 thần vương tu sĩ rồi. Bất quá, kinh lịch qua chuyện lúc trước, kia kỷ mạch tu sĩ cũng không có lại đến quấy rầy Tần Phong rồi. Kỷ mạch ở giữa, ở đám kia sương mù lượn lờ núi đồi bên trong, có lấy một mảnh hồ nước. Hồ nước tinh mỹ, ở ánh trăng dưới tản mát ra mờ mịt thần lực, giống như là ở trên mặt đất một khỏa lam bảo thạch. Ở hồ nước trung ương, có lấy một cái áo xanh nam tử ngồi xếp bằng. Hai mắt khép hờ, từ áo xanh nam tử toàn thân, có lấy cuồn cuộn thần lực tản ra, đồng thời còn có tản mát ra lam mang ấn phù ở ánh trăng dưới bày thành trận liệt. Huyền ảo vô song, thổ tức ở vững, khí tức kia như đại dương mênh mông biển sâu, sâu không lường được. Kỷ kim uy trở lại rồi kỷ mạch về sau, chính là ở hơi tu cả về sau cuống quýt đi đến rồi hồ này biên giới. Khi hắn nhìn thấy kia thanh sơn nam tử đang lúc bế quan về sau, chính là đứng ở hồ bên chờ đợi, dường như phát giác được rồi có người đến. Kia thanh sơn nam tử chậm rãi thổ tức, sau đó hai tay ôm gánh vác đan điền, hoàn thành kết thúc công việc. Làm sao rồi? Nhìn qua kia sưng mặt sưng mũi kỷ kim uy, áo xanh nam tử hỏi nói. Kia nam tử tiếng nói âm nhu, có lấy một vệt để cho người ta khó mà kháng cự từ tính, để cho người ta nghe xong liền không nhịn được muốn nghe tin. Thần phục. Nhìn đến kia người chú ý tới rồi chính mình, kỷ kim uy mới là trên mặt hiện ra ủy khuất chi sắc. Kỷ ninh ca, ta bị người đánh rồi, kém chút liền không có cách nào trở về gặp ngươi rồi. Ồ, ở Thái Hạo Tông có ai có thể đánh ngươi? Chẳng lẽ lại là cổ tu thiên? Vẫn là ai? Bất quá lấy cổ tu thiên tính cách, thế nhưng là sẽ không đánh ngươi đó à? Kia áo xanh nam tử hơi kinh ngạc, lấy hắn đối với mình nhà đệ đệ quen thuộc, cũng không phải sẽ bị người khi dễ liệu à? Mà lại ở Thái Hạo Tông, không ai có thể dám đối kỷ mạch dòng chính ra tay. Không phải là cổ tu thiên, là Ngọc Liên mang về một cái nam nhân. Kia cái nam nhân là sáu tông người, ta hoài nghi kia người là ở ngấp nghé Ngọc Liên, cho nên liền đi tìm hắn lý luận, điều tra chân tướng, không nghĩ tới lại bị kia người vô duyên vô cớ đánh rồi. Kỷ Kim Uy nói, trên mặt có nồng đậm ủy khuất, đồng thời còn đem quá trình cho thêm mắm thêm muối miêu tả rồi một lần. Kỷ Ninh chỉ là nhàn nhạt liếc rồi Kỷ Kim Uy một mắt. Không nói gì, nhưng là Kỷ Ninh cặp kia mắt bên trong có lấy một vệt phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật sắc bén. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?